Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99 cáo mượn oai hùng. Công chúa bị đánh, mấy cái hoàng gia hộ vệ liến lạnh băng nhìn Mặc Thất Nguyệt. Phong Giật Hiên chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt nói, đây là ta việc tư, còn thỉnh nhạc công chúa không cần lắm miệng, nếu không phải hắn lúc trước làm quá mức, cũng sẽ không đem hai người quan hệ lộng tới như thế nông nỗi. Hoàng đình hộ vệ trường nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, một cái nho nhỏ quận chúa cũng dám đánh công chúa, đó là tử tội, bất quá xem ở Phong thiếu chủ phân thượng, nếu là nàng cấp công chúa xin lỗi, chúng ta cứ như vậy tính. Phong Giật Hiên lại âm thanh lạnh lùng nói, này hết thảy đều là công chúa họa là từ ở miệng mà ra, Thất Nguyệt căn bản là không có gì tội lỗi, hộ vệ trường không cần không rõ thị phi. Mặc Thất Nguyệt cảm thấy Phong Giật Hiên thật sự trưởng thành không ít, làm người trầm ổn, không kiêu không táo, không hề là hướng trước kia như vậy nghe phong chính là vũ. Thượng quan nhạc cả giận nói, ta muốn trị tội ngươi, ngươi cho ta chờ. Đột nhiên một đạo ngân quang chợt lóe, Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc liền thích chặt nàng cổ. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh nói, nếu là ta giết ngươi, ngươi như thế nào chị ta đắc tội đâu. Phong Giật Hiên cũng bị Mặc Thất Nguyệt động tác cấp dọa tới rồi, nàng cũng dám đối công chúa xuống tay, bất quá cũng là dám đem hắn bán được tiểu quan quán nữ nhân, còn có cái gì là không dám làm mà ni. Mặc Thất Nguyệt, ngươi dừng tay, nếu là ngươi dám động công chúa một cái lông tơ, ta tuyệt đối sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Mặc Thất Nguyệt lại hồn nhiên không thèm để ý nàng uy hiếp, mà là cười nói, thần điện thánh nữ đã từng cùng ta nói, hy vọng ta có thể tham gia La Á quốc luận võ đại hội đâu. Ngươi nói nếu là thánh nữ biết ta bị các ngươi giết, vô pháp tham gia luận võ đại hội, không biết nàng sẽ như thế nào. Lâm Lạc Nhi lúc trước nói, đương nhiên là lời khách sáo, nàng so với ai khác đều hy vọng nàng chết, chính là này phiên lời nói dùng để lừa gạt này đó lão Đông Tây dư giả. Rốt cuộc lúc trước Lâm Lạc Nhi nói này phiên lời nói, chính là có không ít người nghe được, liền tính là La Á quốc hoàng đình hộ vệ trường cũng tuyệt đối không dám vi phạm thánh nữ mệnh lệnh, vì thế bọn họ cũng không dám nữa uy hiếp Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt cười nói, như vậy còn muốn cho ta đối công chúa xin lỗi sao? Ngươi thả công chúa, việc này liền thôi bỏ đi. Nữ nhân này bị thánh nữ xem trọng, thương cũng thượng không được, sắt cũng giết không được, hơn nữa nàng thiên phú có khả năng vì bọn họ La Á quốc làm vẻ vang, bọn họ thật sự không thể đối nàng thế nào. Công chúa tôn nghiêm quan trọng, chính là so chi nhất quốc gia ích lợi, hiển nhiên là kém đến xa. Này liền đúng rồi, luôn là muốn bức ta ra tay các ngươi mới bỏ qua. Mặc Thất Nguyệt thu hồi chỉ bạc, một cái vô ý lại ngăn cách thượng quan nhạc cổ. A, thượng quan nhạc đau kêu sợ hãi, sau đó hạ lệnh nói, cho ta giết Mặc Thất Nguyệt, cho ta giết Mặc Thất Nguyệt, ta muốn giết nàng. Thượng quan nhạc lúc này cũng mặc kệ cái gì thánh nữ, hắn chỉ nghĩ báo thù rửa hận. Nàng ủy khuất nhìn hộ vệ trường, hộ vệ trường ra ra, ngươi thật sự không đau cái vui sao? Hộ vệ trường cảm thấy đầu đại, cái này công chúa lớn lên xinh đẹp, tu luyện thiên phú cũng hảo, chỉ là quá mức kiêu căng, không hiểu đến vì đại cục suy nghĩ. Mặc Thất Nguyệt nói, công chúa đối ta muốn đánh muốn giết. Hộ vệ trường, việc này nếu là truyền tới thánh nữ trong tai nhưng không tốt lắm mà ni, nghe nói thần điện cũng phái người tới rừng Nam U, thần điện người tới rừng Nam U là một bí mật. Hiếm khi có người biết, chính là Mặc Thất Nguyệt lại biết, chỉ sợ nàng thật sự bị thánh nữ xem trọng, cùng thánh nữ quan hệ không bình thường. Điểm này, hộ vệ trường chính là mèo mù gặp chuột chết mông, đúng rồi. Các nàng quan hệ không bình thường, phi thường không bình thường, bởi vì các nàng là sinh tử thù địch quan hệ. Cái vui, về sau không chuyển đối Thất Nguyệt quận chúa nói những lời này. Lập tức hướng Thất Nguyệt quận chúa xin lỗi. Lúc này hộ vệ trưởng không hề là một cái từ ái thuộc hạ, mà là một cái nghiêm khắc trưởng bối. Thượng Quan Nhạc đôi mắt đều đỏ. Hộ vệ lớn lên quyền lực năng lực không giống bình thường. Hắn nói, nàng vẫn là muốn nghe. Chính là, hộ vệ trường ra ra, ngươi thế nhưng làm ta hướng cái này chiên nhân đạo khiểm. Vì cái gì? Cái vui, nghe lời, hộ vệ trường sắc bén nói. Lại không nghe lời ta liền đem ngươi đưa đến trong cung đi. Hộ vệ trường dùng ra đòn sát thủ. Không cần, ta mới không cần hồi hoàng cung, thật vất vả mới có thể đủ ra tới một chuyến. Hơn nữa có Hiên ca ca bồi, nàng mới không cần nhanh như vậy liền sẽ trở lại hoàng cung bên trong. Nghĩ Mặc Thất Nguyệt, nàng lại cảm thấy bực bội, vì không rời đi Phong Dật Hiên, nàng chỉ có thể đủ ngầm cao ngạo đầu xin lỗi nói. Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý nói kia phiên lời nói. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi dương lên, cười nói, ta đây là cất công chúa thượng một đường khóa. Cái gì gọi là họa là từ ở miệng mà ra, này đó lời nói nên nói, này đó lời nói không nên nói. Về sau còn thỉnh công chúa chú ý. Nàng trong lòng lại ở cười trộm. Nếu như bị Lâm Lạc Nhi biết nàng tiếp theo nàng danh hào, làm La Á Quốc Hoàng Đình hộ vệ trường mềm phục, làm công chúa ăn nói khép nép cùng nàng xin lỗi, chỉ sợ sẽ khí điên rồi không thể. Phong Dật Hiên nhìn giống như Minh Nguyệt Thanh Phong giống nhau nữ nhân, càng là tiếp xúc hắn, hắn liền càng là kinh hãi, nhìn như đường hoàng kiêu ngạo không biên. Lại đem hết thảy đều khống chế ở trong tay, dăm ba câu liền thay đổi cục diện, căn bản là không cần hắn ra tay. Ngay cả Phong gia đại trưởng lão đều nhịn không được kinh hãi. Này một cái Thất Nguyệt quận chúa hảo sinh lợi hại, khó trách nàng có lá gan lui bọn họ thiếu chủ hôn. Thượng Quan Nhạc tức chết rồi, mà Mặc Thất Nguyệt lại lưu lại càng là làm nàng bực bội. Trước kia ân oán đã sớm tan thành mây khói, bởi vì Phong Dật Hiên giữ gìn, Mặc Thất Nguyệt cũng thử giống như một cái bằng hữu bình thường giống nhau đối đãi hắn. Phong Dật Hiên hỏi, Thất Nguyệt ngươi tới Trung Vây có chuyện gì? Mặc Thất Nguyệt không chút để ý trả lời, hái thuốc A, ta gần nhất ở luyện đan, nàng đương nhiên sẽ không ngốc hề hề nói chính mình cũng là tới tìm Tranh Long tinh thạch. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt ngẩng đầu ở một cây trên đại thụ nhìn thấy gì? Màu tím thân ảnh bay đến trên cây, ngân quang chợt lóe, liền đem kia trên cây xà cắt thành vô số đoạn. Ở kia xà muốn rơi xuống dưới thời điểm, lấy ra xà gan, sau đó nhìn về phía Thượng Quan Nhạc cười nói, Nhạc công chúa, này tóc đen xà thịt rắn chính là đại bổ, muốn hay không cầm đi hầm canh ăn? Ta sẽ không để ý. Nhìn kia bị băm thành một đoạn tóc đen xà, Thượng Quan Nhạc cảm thấy ác hàn không thôi. Nàng nào dám hầm canh ăn? Cái này Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối không phải giống nhau khủng bố, nàng căn bản là làm một cái giết người như ma ma nữ. Không rõ vì cái gì Hiên ca ca như thế nào sẽ thích nàng. Dọc theo đường đi, đi theo bọn họ nói chuyện, Mặc Thất Nguyệt biết tới thế lực thật sự không phải giống nhau nhiều. Ít nhất là Á Quốc tứ đại gia tộc cùng hoàng tộc đến đông đủ. đừng nói mặt khác, chẳng lẽ nàng thật sự một chút cơ hội đều không có sao? Đi theo bọn họ đội ngũ, hy vọng có thể tìm được một đường cơ hội. Đêm khuya tĩnh lặng, bốc cháy lên lửa trại, ngọn lửa bùm bùm rung động. Phong Giật Hiên cầm thịt nướng đưa đến Mặc Thất Nguyệt Biến Thiên nói: "Tân nướng ra tới thịt nướng, nếm thử hương vị." Thượng Quan Nhạc giống như rắn độc giống nhau nhìn Mặc Thất Nguyệt. Nữ nhân này thế nhưng may mắn đến trễ Hiên ca ca tự mình nướng ra tới đồ vật. Phong Giật Hiên khảo ra tới thịt nướng hương vị không kém. Sẽ không một cái sống trong nhung lụa thế gia công tử có thể làm được tình trạng này cũng không tồi. Mặc Thất Nguyệt lấy ra lúc trước tư tàng một chút chữ hàng. Rốt cuộc này đó ma thú thịt liền tính là hiện tại nàng cũng không có thực lực săn đến. Hộ vệ trường không hổ là nhân tinh một cái. Nhìn đến kia thịt liền biết là từ đâu phân xuống dưới. 13 cấp tước vũ thú, 12 cấp lửa cháy heo, 11 cấp. Nhìn đến này đó, hắn thật sự tưởng ngất xỉu đi. Hắn như vậy một đống tuổi tác, mới tu luyện đến 11 cấp. Nhìn đến bực này ma thú cũng chỉ có chạy, mà hiện tại thế nhưng có người cầm nó thịt nướng ăn. Thật sự không mang theo như vậy, kích thích người. Ngay cả Phong Giật Hiên cũng kinh ngạc vô cùng. Bất quá lựa chọn không có hỏi nhiều, mà Mặc Thất Nguyệt nghiêm túc nướng. Nướng sau khi xong đưa cho Phong Giật Hiên một nửa nói: "Thứ này nhưng không dễ dàng ăn đến a, trừ phi lại một lần ở cái này rừng rậm bên trong gặp lạc đường nguyệt." Tiếp nhận thịt, Phong Giật Hiên trong lòng có chút kích động. Nàng không bao giờ mặt lạnh đối hắn. Này tuyệt đối là một cái hảo hiện tượng. Hắn làm ra kia chờ sự tình, hắn tưởng nàng tưởng đã từng như vậy đối đãi hắn hiển nhiên là không có khả năng. Như vậy đủ rồi. Không hổ là cao cấp ma thú à. Hương vị thật sự thực không tồi. Xem Thượng Quan Nhạc đều phải chảy nước miếng. Nàng rốt cuộc nhịn không được lôi kéo Phong Giật Hiên tay áo thỉnh cầu nói: "Hiên ca ca, có thể hay không phân một chút cho ta 12 đến 13 cấp ma thú thịt a? Liền tính nàng là công chúa đều không có ăn qua, lại không có nghĩ đến Mặc Thất Nguyệt thế nhưng có thể tùy ý lấy ra tới. Thật sự làm hắn ghen ghét đỏ thắm mắt. Nhạc công chúa, thực xin lỗi, ta còn không có ăn đủ." Thất Nguyệt cho nàng đồ vật, hắn sao lại cho người khác? Thượng Quan Nhạc bị Phong Giật Hiên lãnh đạm khí điên rồi. Sau đó khóc lóc chạy tới chính mình lều trại bên trong. Đêm khuya tĩnh lặng, Mặc Thất Nguyệt đi tới Phong Giật Hiên lều trại bên trong. Thấy được Mặc Thất Nguyệt, Phong Giật Hiên có chút kinh ngạc. "Thất Nguyệt, có chuyện gì sao?" Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói: "Ngươi đi trước tạp ở thất cấp đỉnh đã thật lâu đi." Chính mình tạp ở kỳ tích đỉnh thật lâu, chính là bởi vì lúc trước cái kia nhận lỗi quá nhiều. Gia tộc rất nhiều xem hắn không vừa mắt, người không cho hắn phát phá linh đan. Thế cho nên, bất quá này đó phá sự, hắn tự nhiên sẽ không theo. Mặc Thất Nguyệt nói: "Này hết thảy đều không trách hắn." Lúc này, Mặc Thất Nguyệt lấy ra một viên dược nói: "Đây là phá linh đan, rừng Nam U nguy cơ từ phía. Tuy rằng các ngươi Phong ra mấy cái trưởng lão thực lực không tồi, chính là chính mình biến cường mới có thể càng an toàn." Mặc Thất Nguyệt luôn luôn là người khác đối nàng hảo, nàng sẽ đối người khác hảo. Người khác đối hắn hư, nàng đó là bị dâng trả. Lúc trước Phong Giật Hiên niên thiếu khinh cuồng, đắc tội nàng hắn liền đổi đi trở về. Hiện giờ đã chịu đả kích, thành thục nội liễm rất nhiều. Hơn nữa đối nàng giữ gìn, nàng đương nhiên cũng sẽ không bạc đãi nàng. Này xem như nàng đi theo cái này đội ngũ thù lao. Đường Phong giật hiên nuốt vào phá linh đan, lúc sau mới biết được này căn bình thường phá linh đan có bao nhiêu bất đồng, làm hắn ân ân toàn toàn tiến vào bát cấp, không có một tia chướng ngại. Hắn trợn to mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Thất Nguyệt, ngươi đột phá, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Mặc Thất Nguyệt nói cái gì đều không có nói, xoay người rời đi. Bọn họ càng ngày càng tiến vào rừng Nam U bên trong. Bất quá có cực kỳ trưởng lão ra tay, căn bản là không cần bọn họ mấy cái người trẻ tuổi làm cái gì. Bất quá, đột nhiên, toàn bộ rừng Nam U đều trở nên oanh động không thôi. Thậm chí còn có thể đủ nghe được thê lương tiếng kêu thảm thiết. Nơi xa bụi đất phi dương, đại trưởng lão bọn họ kinh hô. Không hảo, ma thú triều dâng tới. Hết chương.